Đế quốc bại gia tử, chương 492, hồ ly nhỏ cùng cáo già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảnh ngay tức thì chính là mất khống chế, đổi được rối loạn, mỗi người nói, hướng về phía Vương Khang thẳng oán hận tới, có nói hắn vốn là thanh danh bê bối bại gia tử, không có chút nào văn học dày công tu dưỡng, làm sao chủ trì khoa cử. Nói hắn mới là 20 tuổi năm, tại chỗ mỗi cái người cũng so hắn lớn mấy đợt, quá không đủ phong độ. Mượn này cơ hội, Hoàng Dụ lại là nhảy ra lúc trước bách quan gián ngôn lúc đó, Liên đại nhân bởi vì Vương Khang đụng chết ở bàn long trụ sự việc. Chỉ trích theo nhau mà tới, đều là trọng thần quan viên, đọc đủ thư sĩ, làm sao có thể nghe theo Vương Khang sai phái. Tóm lại chính là một câu nói, không đủ phong độ cũng không xứng. Thậm chí ở Hàn Lâm học sĩ thang bạc dưới sự dẫn động, đều là kêu la muốn rút đi bỏ mặc. Người này gương mặt cứng ngắc, mặt đầy nghiêm túc, khí chất trên người cùng ông ngoại Tô Định Phương rất giống, vừa thấy chính là hủ nho, căn bản là không tiếp thụ nổi Vương Khang tham dự. Chớ đừng nói chi là do hắn chủ trì. Tình cảnh tạm thời hỗn loạn vô cùng, không ít người đều là đứng dậy muốn đi. Các vị, Phương Hiếu Liêm sắc mặt đại biến, hắn cũng không nghĩ tới sẽ trở thành như vậy. Canh học sĩ, bệ hạ nơi đảm nhiệm Vương Khang làm chủ quan, đúng là có chút. Nhưng hắn bản thân đúng là có chút tài năng, hắn nói những cái kia. Lão phu cứu học nửa đời, làm sao có thể cư cái này thằng nhóc dưới, khoa cử là một nước việc lớn, há có thể trò đùa thứ cho không phụng bồi. Đúng, Phương đại nhân, cái này quả thực không hợp tình lý, vẫn là phải bẩm minh bệ hạ thảo luận kỹ hơn. Từng trận tiếng ồn ào dày, Vương Khang mắt lạnh nhìn một màn này, chuyện hắn trước thật ra thì đã có nơi dự liệu, vì vậy lúc trước hắn thái độ vậy thả rất thấp. Cầu cùng sống dị cầm chuyện này làm xong. Nhưng cũng không nghĩ tới, lực cản lại to lớn như vậy, chỉ trích tiếng nói rối rít lại là trực tiếp đều phải quẳng gánh. Phương học sĩ, Yến đại nhân, Kỳ đại nhân, chúng ta biết các người xem tốt người này, nhưng, thôi, chúng ta hay là đi thôi. Quảng cáo, đi, đơn giản là lãng phí thời gian. Yến Lập Quần khuyên lớn, các vị xin không nên vọng động, khoa cử lại tức vốn là thời gian cũng đã rất xít chặt, lại ồn ào như vậy, không là chuyện tiếu lâm sao. Bại gia tử chủ trì khoa cử, vốn chính là cười nhạo. Nghe được này, Vương Khang sắc mặt cũng là nặng tới cực điểm, vốn định tốt dễ giải quyết, nhưng bây giờ nhìn lại, là không thể nào. Bóp, nghĩ tới đây, Vương Khang đột nhiên vỗ bàn, một thanh âm vang lên nhất thời đem ồn ào ngừng, đem tất cả mọi người ánh mắt, đều là hấp dẫn. Vương Khang lạnh lùng nói, ai muốn đi, bắt chặt thời gian đi mau. Ngươi, thang bạc nhìn về phía Phương Hiếu Liêm, Phương học sĩ nghe được đi, đây chính là tìm người tới. Liền cơ bản nhất tôn trọng cũng không biết. Tôn trọng, Vương Khang đứng dậy, nói thẳng, tôn trọng là lẫn nhau, các ngươi không tôn trọng ta, cần gì phải ta tôn trọng các ngươi. Muốn đi liền đi, ta tuyệt đối sẽ không giữ lại. Hiện giờ là ta chủ trì khoa cử, ta là chủ quan, dù là các ngươi tất cả mọi người đều rời đi, xem ta có thể hay không đưa cái này khoa cử làm ra tới. Vương Khang ánh mắt rơi vào mỗi trên người một người nói tiếp. Nói thật ta còn thật không muốn các ngươi những thứ này lão hủ nho. Ngươi, thằng nhóc nói bừa, Yến Lập Quần trực tiếp quát lên. Vương Khang, ngươi nói bậy bạ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến đại nhân, ngài đều thấy được ta đã dễ nói, còn muốn ta như thế nào? Vương Khang một bộ thái độ thờ ơ nói thẳng. Hiện tại phải đi, bắt chặt thời gian, đối với ta có bất kỳ bất mãn, có thể đi tìm bệ hạ. Thiếu các ngươi, chuyện này ta như thường làm. Nói xong Vương Khang chính là lại lần nữa ngồi xuống. Trong nháy mắt thật lớn trong nhà, lặng lẽ yên tĩnh, cả đám đều là kinh hãi nhìn Vương Khang. Hắn lại có thể nói ra lời như vậy, sở đối trước vẫn là một đám so hắn quan cấp cao rất nhiều người. Không sợ hãi chút nào, thậm chí còn thả ra như vậy lời độc ác đơn giản là để cho tất cả mọi người đều dự liệu không đạt tới. Là hắn thật không hiểu, vẫn là con nghé mới xanh không sợ cọp. Nghe được đi, Phương học sĩ. Thằng bạc sau khi kinh ngạc thẳng vùng ống tay áo, đi ra khỏi cửa. Ai, đây là thế nào? Ta thật xa liền nghe được một hồi hống nháo. Ngay tại lúc này, một đạo kinh ngạc thanh âm truyền vào, sau đó đi vào một người. Người này người mặc vào quan phục mặt trắng da sạch sẽ, bụng nhỏ rất vóc người hơi mập ra, bên ngoài xem 40 tuổi năm, vừa có quan uy, lại có một loại khó che giấu quý khí. Nhìn người nọ xuất hiện, Vương Khang tròng mắt đông lại một cái, hắn tuy là lần đầu tiên gặp nhưng hắn vẫn là liếc mắt nhận ra hắn. Hắn chính là Hoài Âm Hầu Thẩm Nguyên Sùng. Trong triều chức chính tam phẩm tham gia chánh sử, cũng là lần này khoa cử công việc ở giữa giám sát sứ. Thẩm Nguyên Sùng hỏi, mới vừa làm xong công vụ tới trễ một chút, bất quá ai có thể nói cho ta là chuyện gì xảy ra? Sao như vậy huyên náo? Là như vậy Thẩm đại nhân, một người cho hắn giải thích nghe qua. Sau đó Thẩm Nguyên Sùng cười nói. Ta coi là chuyện gì, nguyên lai là cái này. Các vị đại nhân an tâm một chút chớ nóng, bệ hạ đã như vậy bổ nhiệm tự nhiên có rất sâu cân nhắc. Các vị chẳng lẽ còn chưa tin bệ hạ sao? Thẩm Nguyên Sùng khác thường không có phản đối, lại vẫn là ở tốt nói khuyên giải. Thừa dịp thời cơ này, Phương Hiếu Liêm, Kỳ Ninh, Yến Lập Quần ba người cũng là vừa đấm vừa xoa, bốn người thuộc vị rất cao, đem tình cảnh tạm thời dưới sự khống chế tới. Khoa cử là một nước việc lớn, chúng ta cần phải là bệ hạ phân ưu, lệ tinh đồ trì, không so đo người được mất. Thẩm Nguyên Sùng lại là nói, bệ hạ bổ nhiệm chúng ta hẳn chống đỡ, lại càng không được quảng gánh, cái này thành cái dạng gì? Nếu hiện tại Vương Khang là khoa cử chủ quan, như vậy bỏ mặc hắn trước là thân phận, vậy ở nơi này, hắn chính là chủ quan. Thẩm Nguyên Sùng vừa nói nhìn về phía Vương Khang, người nói đúng không, Vương Đại Nhân, quảng cáo, Vương Đại Nhân, Thẩm Nguyên Sùng thân là Hoài Âm Hầu, quan cư chính tam phẩm, giờ phút này lại trước mặt nhiều người như vậy, như xưng hô này Vương Khang. Bây giờ nhìn lại càng giống như là lấy thân làm mẫu mực. Hoài Âm Hầu, không hổ là triều đình trọng thần, triệu quốc sống lưng. Vương Khang thở dài nói, ta nhớ Việt quốc sứ thần Lam Ngọc Lâm từng nói qua, Hoài Âm Hầu ở lớn chuyện lớn không trước mặt từ trước đến giờ là có quy tắc. Việt sứ chuyện là dân hà giận, mà nay cùng là coi là thật mẫu mực. Nghe vậy, Thẩm Nguyên Sùng khóe miệng giật một cái, hắn há có thể nghe không ra trong này chế giễu tiếng nói. Việt sứ chuyện kiện bị Vương Khang hãm hại, tài lớn ngã nhào, càng mấu chốt chính là, đem hắn một mực cùng Việt quốc đạt thành lương quan hệ tốt, đều là chỉnh xuất nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ một cái liếc mắt hắn cũng biết người này tuyệt đối không phải ngoại giới đồn đãi cái gì thiếu gia nhà giàu, bại gia tử. Là cái người lợi hại, bất quá lần này, ngươi nhất định phải xong đời. Thẩm Nguyên Sùng suy nghĩ thoáng qua cười nói, sớm liền nghe thấy ngươi đại danh, hôm nay vừa gặp quả nhiên bất phàm, chắc hẳn ở ngươi chủ trì dưới, định có thể thay đổi khoa cử nếp sống. Vương Khang cười nói, còn được Thẩm đại nhân chỉ điểm nhiều hơn à, được rồi được rồi. Hai người trò chuyện, đều là tất cả mang ý xấu, đều biết lẫn nhau chi tâm, nhưng đều là lặng lẽ mà không nói. Một cái cáo già, một con tiểu hồ ly, đều có một tay tốt biểu diễn kỹ xảo. Thẩm Nguyên Sùng càng như vậy, càng để cho Vương Khang chặt dịch, bất quá người ở bên ngoài xem ra. Đường đường Hoài Âm Hầu cũng có thể phóng hạ giá tử, là người khác làm gương sáng, người những người khác còn có lý do gì rằng co. Hắn xuất hiện lại đem cục diện hoàn toàn cải thiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.